Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, khủng bố máu thịt mấp máy, chương 273, khủng bố máu thịt mấp máy hôm nay tại sửa sang lại ý nghĩ. Chế định kế tiếp đại cương, hậu tích bạc phát, cho nên hôm nay chưa chắc sẽ có bao nhiêu đổi mới. Nhưng bần đạo đem ý nghĩ sửa sang lại tốt lắm. Quyển sách tri hậu sẽ tốt hơn Simonser Baidu siêu tác ra sức văn học lưới thuận tiện nhiều câu. Miệng, nếu xem quyển sách có điều thuận mắt, có nguyệt phiếu ném nguyệt phiếu, có phiếu đề cử ném đề cử, chính bản đặt cố gắng toàn bộ đặt. Cảm ơn các vị, man long răng nanh so với bá vương long răng nanh thích hợp hơn chiến đấu chém giết. Trong đó một nửa răng nanh mang thật nhỏ rãnh, thiên nhiên lấy máu thiết kế. Mà mặt khác một nửa răng nanh còn lại là toái cốt chuyên dụng. Hậu trọng mà lại song mặt bén nhọn, này hai loại răng nanh tổ hợp lại với nhau. Bất cứ sinh vật nào bị cắn chúng, kết quả duy nhất chính là tử vong. Tốc độ rất nhanh, miệng khổng lồ mở ra diện tích rất rộng, đem Vệ Tiểu Bắc cả người đều bao phủ ở bên trong. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám nhảy vào man long trong miệng đi thử dò xét đối phương răng nanh có phải. Hay không cũng đủ sắc bén, một cái thiên cân truy, liền đem giữa không trung thân thể ngạnh sinh sinh ép xuống. Miệng khổng lồ tại Vệ Tiểu Bắc đỉnh đầu khép lại, một cỗ nóng bỏng mang tanh hôi cháy nhảy liền từ răng nanh khe trong phun ra. Xối được Vệ Tiểu Bắc một đầu một mặt đều là, trong lòng buồn nôn, hoàn hảo, này cháy nhảy cũng không có độc, Vệ Tiểu Bắc hướng về phía trước một quyền. Liền đánh vào man long trên cằm, một trận điện quang hỏa đập, oanh, man long một trận rung đùi đắc ý, dường như có chút đầu óc choáng váng, mà Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi được liên tục rời khỏi hơn 10 mét. Tay trái quang mấy cái, này man long cằm thái cứng rồi, ân, nói đúng ra, này thân thể độ cứng rắn đã vượt qua Vệ Tiểu Bắc đã thấy cái khác khủng long. Tuy nói cường tráng nghiền ép vẫn như cũ phát huy tác dụng, nhưng không có đối mặt lương long khi, trực tiếp bạo đầu hiệu quả, hơn nữa mang vào tại trên nắm tay điện lưu hình như hiệu quả cũng không nổi bật. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, lấy này man long khổ người, thuộc tính, thậm chí còn song phương ở giữa điện chờ, muốn trong nháy mắt đem man long điện lật trên mặt đất. Đó mới là một chuyện khó mà tin nổi. Vệ Tiểu Bắc thu quyền lúc trở lại, đều cảm giác quyền cốt hơi hơi có chút rạn nứt, tại khí dưới sự bảo vệ, quyền cốt có chút rạn nứt, đủ thấy song phương ở giữa trùng kích lực có cỡ nào cự lớn. Liền hình thức chiến đấu mà nói, này man long đích xác muốn chiếm cứ một ít ưu thế. Này thoáng dài nhỏ gáy có thể làm cho đầu lâu tùy thời chuyển hướng bất luận gì phương hướng. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc tiến lên, như vậy miệng khổng lồ liền một ngụm cắn xuống đến, Vệ Tiểu Bắc hơi bất cẩn một chút, liền có thể bị một ngụm cắn. Trừ lần đó ra, này man long tiến thối có thứ tự, tốc độ rất nhanh, thậm chí còn cái kia so với cái khác khủng long hơi có vẻ có chút ngắn nhỏ cái đuôi đều không ngừng gia nhập vào trong chiến đấu. Hô, cái đuôi hoành quét tới. Nguyên vốn đã vòng tới man long phía sau Vệ Tiểu Bắc không thể không lập tức ngược lùi lại mấy bước. Để tránh mở vĩ kích, chiến đấu cứ như vậy có chút không nóng không lạnh, nhưng hơi có vẻ mạo hiểm tiến hành. Vệ Tiểu Bắc lúc này hoàn toàn đem này đầu man long trở thành quen thuộc rèn luyện thiết bị. Mượn cùng man long chiến đấu, một lần nữa quen thuộc có chút biến hóa thân thể. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc như vậy quốc thật cao thủ mà nói. Một lần nữa quen thuộc thân thể tốc độ cũng không chậm mà ni sau 10 phút. Vệ Tiểu Bắc tại tránh thoát man long miệng khổng lồ nhào cắn. Rút lui hơn 10 mét chi hậu, tay trái liền tại tiểu túi bách bảo lên vừa sờ. Cái kia kim cương giản lập tức liền xuất hiện ở trong tay. Là nên phải chấm dứt chiến đấu. Này đầu man long đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng không tính là gì, mặc dù này chính mình trọng sinh năng lực như thế, nhưng man long còn lại năng lực cũng không có gì đặc biệt. Vệ Tiểu Bắc lúc này ẩn ẩn có chút dự cảm, một cỗ nguy hiểm đang nhanh chóng hướng bên này lại đây. Chiến đấu phải mau chóng chấm dứt. Đối mặt vệ tiểu bắc như vậy, tiểu gia hỏa trên tay đột nhiên nhiều ra một cây tăm tựa như vũ khí. Man long như vậy, quái vật lớn không để ý chút nào. Nhìn thấy vệ tiểu bắc vọt tới, liền há mồm liền hướng vệ tiểu bắc theo thường lệ cắn xuống. Oanh, này man long bất cẩn rồi. Chưa cắn trúng vệ tiểu bắc, đã bị cái kia kim cương giản hung hăng nện ở trên lỗ mũi. Nhất thời một tiếng hét thảm, tương đối tại cầm bị quyền kích, này kim cương giản nện ở trên lỗ mũi. Ngoài ra bản thân mang đến vật lý thương tổn ở ngoài. Kim cương giản lên đi mang vào điện lưu cũng thuận lỗ mũi chảy máu trong nháy mắt nhảy vào trong đầu. Thực để cho này man long ăn cái giảm nhiều. Không thể không nói, này man long đích xác rất có thể chịu. Mặc dù là mềm yếu nhất chóp mũi bị trọng thương, nhìn qua cũng không có quá lớn sự tình. Thân thể về phía sau một chút, cái đuôi liền mang tiếng rít quét tới. Oanh, chưa chờ kia cái đuôi quét tới, vệ tiểu bắc trong tay kim cương giản sẽ thấy độ nện ở man long trên cằm. Đòn nghiêm trọng, chấn kích, hai loại hiệu quả đặc biệt song song kích phát. Trong nháy mắt, kia man long cằm liền nước bắn máu bắn tung tóe. Trong lúc hỗn loạn một ít bạch sắc cốt cặn bã, liền như vậy một chút, kia man long cằm liền vỡ nát hơn phân nửa. Tương đối tại hiệu quả này, điện lưu kia điểm tổn thương ngược chẳng có gì lạ. Bất quá chỗ tốt chính là để cho man long tốc độ phản ứng hạ thấp không ít. Ngay tại vệ tiểu bắc sử dụng kim cương giản vừa mới chiếm thượng phong thời điểm, mở xe Việt dã một đường chạy như điên, Chu Hưng Nguyên trong lòng bối rối cũng thoáng bình tĩnh một chút. Thảo nguyên rất lớn, Chu Hưng Nguyên tại trong hốt hoảng cũng không có nhận ra phương hướng nào. Vòng qua sâm lâm, hơn 10 phút từ phía sau, liền thấy được một tòa cũ nát cửa trường dựng đứng ở phía xa. Thúy Hồ Đại học nói thật, Chu Hưng Nguyên luôn luôn tại trong lòng suy đoán nơi này là địa phương nào. Nhưng đang nhìn đến kia Thúy Hồ Đại học cũ nát cửa trường khi, Chu Hưng Nguyên trong lòng liền lạnh hơn nửa đoạn, mặt nhật luận nhất thời liền từ Chu Hưng Nguyên trong lòng bắt đầu bay lên. Đây là tất nhiên sẽ xuất hiện ý tưởng. Lúc trước, vệ tiểu bắc mới vừa tiến vào hôi giới chi hậu, cũng sinh ra cái ý niệm này. Không có cách nào khác, giống lần này cũ nát cảnh tượng, rất khó không khiến người ta nghĩ tới chỗ này. Bất quá ngay tại Chu Hưng Nguyên trong lòng một trận lạnh lẽo thời điểm. Mặt phải kia một mảnh vật kiến trúc bên trong truyền đến kịch liệt tiếng đánh. Cho bụi tràn ngập. Không ít nguyên bản lung lay sắp đổ vật kiến trúc lúc này chính đang không ngừng sập bên trong. Bên kia xảy ra chuyện gì, Chu Hưng Nguyên trong lòng giật mình. Liền đem xe Việt dã dạo qua một vòng, đem đầu xe nhắm ngay Thảo Nguyên phương hướng. Tiếp cận bên này đã không đường, nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói. Như vậy mình muốn chạy trối chết, cũng chỉ có thể một lần nữa quay lại sâm lâm phương hướng rồi. Không bao lâu, một cái toàn thân hồng sắc hình người quái vật liền từ kia mảnh cũ nát quần thể kiến trúc bên. Trong lao ra, sau người tòa kia nhà lầu bị này vọt thẳng ra một cái lỗ to lung. Chi hậu, bởi vì thừa trọng kết cấu chịu đến nghiêm trọng phá hư. Cuối cùng không thể không sập đi xuống. Vậy là cái gì dạng quái vật a? Này toàn thân bao trùm một tầng hồng sắc huyết nhục, không có cơ nhục, huyết quản. Da thịt, lông tóc vân tổ chức, gần giống như đem một đống vỡ nát quấy máu thịt, trực tiếp bao trùm tại một khối cốt giá lên, cố tình cứ như vậy, cái thứ hình người quái vật vẫn có thể nhúc nhích, còn ở trên mặt mọc ra một con mắt, đúng vậy, ngay tại đối phương phải là miệng địa phương trường một con mắt. Kể từ đó, người này hình quái vật hình tượng cũng có chút khủng bố. Chu Hưng Nguyên coi như là lần đầu tiên tiến vào hôi giới. Nhìn đến này thủ lĩnh hình quái vật tạo hình cũng biết. Đây tuyệt đối không là thứ tốt gì. Chu Hưng Nguyên thiếu chút nữa liền kinh kêu thành tiếng. Không có do dự chút nào. Hắn liền đem trong lòng súng lục móc đi ra. Theo sau khởi động ô tô. Liền hướng lai lịch chạy như điên trở về. Xe Việt dã khởi động tốc độ cũng không chậm. nhưng này đầu hồng sắc hình người quái vật tốc độ nhanh hơn. Xe Việt dã chính đang không ngừng tăng tốc, Chu Hưng Nguyên nhẹ nhàng thở ra, lơ đãng quay đầu tả nhìn, nhất thời trợn mắt há mồm mần ni phía sau lưng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đầu kia hồng sắc hình người quái vật thế nhưng đã đuổi tới xe Việt dã sau hông mặt. Thậm chí còn Chu Hưng Nguyên có thể đoán được, nhiều nhất mấy chục giây liền có thể đủ đem xe Việt dã cho chặn lại. Bình bình bình, Chu Hưng Nguyên không cần, phải, nghĩ ngợi, tay phải sờ tay lái, tay trái nắm lên súng lục liền hướng không được đuổi theo hồng sắc hình người quái vật. Liên tiếp bắn ra ba súng, loại này đại uy lực sơn trại súng lục tuy nói độ chính xác tương đối kém. Nhưng ở gần gũi lên chính xác cũng không tính quá cái monster hơn nữa bởi vì đường kính quan hệ. Uy lực hầu như vượt qua Hoa Hạ đại đa số quân dụng súng lục. Đương nhiên, cũng chính vì như thế, loại này súng lục trục trặc dẫn rất cao. Nhưng Chu Hưng Nguyên này ba súng xạ kích, lại không có chút nào xuất hiện nửa điểm vấn đề. Liên tục ba hạt viên đạn tinh chuẩn vô cùng đánh trúng kia hồng sắc hình người quái vật sinh trưởng. Ở miệng bộ vị ánh mắt, tốc độ của viên đạn vượt qua vận tốc âm thanh, kia hồng sắc hình người quái vật ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Một mình trường ở trên mặt ánh mắt lập tức liền bào. Toàn bộ ánh mắt bị đạn đánh cho vỡ nát, một cỗ trong suốt chất lỏng màu đỏ lập tức liền từ miệng vết thương ra phun ra ngoài. Nói thật, này cũng không tầm thường, nếu không phải kia hồng sắc hình người quái vật cũng không phải bản thân ý thức đang khống chế lời. Nói, đạn này muốn đánh trúng hắn, trên cơ bản là không có khả năng, hơn nữa viên đạn đánh trúng quái vật kia, nhất thời để cho quái vật bạo nộ rồi. Hai tay vỗ, hoành một tiếng vang thật lớn, xe Việt dã lại bị này vỗ ngạnh sinh sinh hướng tả rời ra ba thước nhiều. Hiểm hiểm thiếu chút nữa liền trực tiếp lật xe, thấy như vậy một màn, Chu Hưng Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng nhấn ga đùi phải lại không có chút nào thả lòng. Này xe Việt dã liền lập tức nghiêng thân xe, bên trái hai cái bánh xe địa, bên phải hai cái bánh xe huyền không, gần hơn từ 45 độ giác tư thái hướng phía trước tiếp tục phóng đi. Một màn này nếu bị những người khác thấy lời nói. Không chừng còn tưởng rằng là Chu Hưng Nguyên chính đang biểu diễn tạp kỹ đây. Nhưng trên thực tế, lúc này Chu Hưng Nguyên tâm đều nhắc tới bầu trời. Kia hồng sắc hình người quái vật lợi hại đã vượt qua Chu Hưng Nguyên tưởng tượng. Hoàn hảo, liền như vậy vỗ chi hậu. Có lẽ là ánh mắt bị đánh nổ nguyên do. Kia hồng sắc hình người quái vật lập tức đứng ở tại chỗ. Cũng không có truy kích. Thẳng đến xe Việt dã đi ra thật dài một đoạn đường. Phía bên phải bánh xe tầng tầng hạ xuống, nện ở trên cỏ từ phía sau, mới để cho Chu Hưng Nguyên trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm ni đây là làm sao vậy Chu Hưng? Nguyên kinh nghi chưa định, quay đầu nhìn một chút phía sau, hồng sắc hình người quái vật thân hình theo khoảng cách kéo ra. Càng ngày càng nhỏ. Nhưng Chu Hưng Nguyên tổng cảm thấy được có chút không đúng lắm. Cũng không dám dừng lại, tiếp tục quanh chân ga, hướng xâm lâm phương hướng phóng đi, tại xe Việt dã bị quái vật kia đập trúng xa vĩ chỗ. Kim trúc vỏ ngoài hoảng sợ lưu hai cái bề sâu chừng số cm giấu bàn tay. Phía trong có một chút hồng sắc huyết nhục chính đang chậm chậm mấp máy. Gần giống như sống sinh mệnh, để cho nhân vừa thấy. Chỉ sợ phía sau lưng đều biết toát ra một mảnh nổi da gà đến. Đương nhiên, tất cả những thứ này, Chu Hưng Nguyên cũng không hiểu biết, chính là khống chế ô tô không đánh lên trên cỏ khả năng xuất hiện thạch đầu. Lúc này, vệ tiểu bắc đã đem man long dẫm nát dưới chân, gần lấy cường hãn liền có thể đủ cùng vệ tiểu bắc đối kháng man long. Rốt cục không có thể vượt qua kim cương giản thay nhau đả kích. Cuối cùng, man long một cây chân sau cốt bị kim cương giản một cái chấn kích đánh gãy chi hậu. Còn sót lại một cái chân sau cũng không còn cách nào chống đỡ cao tới hơn 10 tấn thể trọng. Một cái lay động chi hậu, liền như là đẩy kim sơn ngược ngọc trụ, oanh một tiếng liền ngã xuống đất, chưa xong còn tiếp.